Từ Hokage bắt đầu, chương 119, Haosoku Haki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Konoha trên đường phố, Rosen đang cùng Akame và Kurom đi dạo. Hiện tại Rosen đang dẫn hai người đi tham quan Konoha. Còn Isdet và những người khác thì được Mikoto các nàng dẫn đi. Hiu, bỗng lúc này một tiếng xé gió truyền đến, một bóng người xuất hiện trước mặt Rosen ba người. Thân ảnh này mặc một bộ đồ màu đen mang mặt nạ động vật, chính là Anbu Ninja. Rosen đại nhân, Hokage đại nhân muốn gặp ngài. Anbu Ninja cung kính nói. Cuối cùng cũng đến rồi sao, Rosen thầm nghĩ. Ta biết rồi, hắn nói. Sau đó Anbu Ninja liền biến mất. Hai người các ngươi về trước đi, ta sẽ cùng các ngươi gặp lại sau. Hắn nhìn Akame và Kurom nói. Ngươi hãy cẩn thận. Akame gật đầu nói. Ta biết rồi. Hắn gật đầu nói, sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Tại Hokage cao ốc, lúc này đây Hokage đệ tam, Danzo, Mitokado, Homura, Yuteten, Koharu bốn người đều tập trung tại đây. Kẹt, cửa được mở ra, Rosen bước vào. Ngươi tới rồi Rosen, đệ tam cười nói, đệ tam đại nhân gọi ta đến không biết có chuyện gì. Hắn lạnh nhạt nói, ta cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính, hôm qua nghe nói ngươi có đưa cho Sunet đám người rất nhiều thứ đúng không? Đệ tam nói, đúng vậy đệ tam đại nhân. Hắn gật đầu nói, vậy ngươi làm thế nào mà có được những thứ đó? Đệ tam lại nói tiếp, tất cả đều là do ta tự chế tạo, là do ngươi chế tạo. Đệ tam kinh ngạc nói, không chỉ đệ tam mà ngay cả những người khác cũng rất kinh ngạc cùng nghi ngờ. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, hắn lại nói tiếp. Tây gu là do ta dùng một số vật liệu quý hiếm cùng một chút hung thú xương cốt chế tạo. Đan dược và thuốc tăng cường chakra là do ta phối hợp các loại dược liệu và dùng một số đặc thù biện pháp chế ra. Nói tới đây hắn hơi dừng lại một chút rồi nhìn đệ tam bốn người nói. Còn về mộc độn huyết kế thức tỉnh dịch là do ta từ tộc Senju Ninja tế bào chế tạo mà ra. Hắn cũng không muốn đem chuyện dùng Hashirama tế bào chế ra dịch thuốc nói ra mà giấu đi. Mà hắn cũng không có nói dối, Hashirama cũng là tộc Senju người nên hắn nói như vậy cũng không sai. Nghe Rosen nói, đệ tam đám người trầm tư suy nghĩ. Xem ra bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp Rosen, vốn tưởng rằng Tây Gu là hắn từ một nơi nào đó lấy được nhưng không ngờ đều là do hắn chế tạo. Nghĩ tới đây Danzo nhìn về phía Rosen ánh mắt càng âm trầm, đồng thời trong lòng cũng đem đệ tam mắng cho một trận. Nếu như lúc trước đệ tam đem Uchiha Rosen giao cho hắn thì những thứ này đều sẽ thuộc về hắn. Nếu như có được Rosen thì có lẽ Danzo hắn bây giờ đã là Hokage rồi. Như vậy ngươi có thể đem cách chế tạo Tây Gu cùng đan dược giao cho Konoha được không? Dù sao ngươi cũng là Konoha Ninja, vì Konoha làm cống hiến đó cũng là ngươi nghĩa vụ. Đệ tam cười nói, tất nhiên là, không, hắn cười nói, vừa nghe được câu đầu tiên đệ tam và Konoha cao tầng nở nụ cười, sau đó nghe được từ. Không, bọn hắn suýt nữa thổ huyết, đệ tam đại nhân ta là Konoha Ninja không sai nhưng mà các ngươi cũng không thể ép ta phải giao ra phương pháp luyện chế. Còn về cống hiến ta nghĩ là những gì ta làm cho Konoha từ trước đến giờ đã đủ rồi đi. Hắn nói, Uchiha Rosen, phương pháp luyện chế của ngươi có thể giúp cho Konoha càng trở nên cường đại hơn. Không lẽ ngươi có ý đồ khác nên mới không muốn giúp? Danzo tức giận nói, hừ, đúng là lão cáo già, Rosen trong lòng hừ lạnh, đan dược và vũ khí của ta muốn giúp ai đó là chuyện của ta, các ngươi không có quyền xen vào. Rosen nói, Uchiha Rosen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hãy ăn nói cho cẩn thận, ngươi chỉ là một cái thượng nhẫn mà thôi, lại dám không coi cao tầng chúng ta ra gì sao? Yuteten Koharu tức giận nói, đúng vậy, theo ta thấy Uchiha Rosen ngươi quá kiêu ngạo rồi. Nên đem hắn bắt lại nhốt vào trong đại lao để trừng phạt. Mitokado Homura nói, đối với Mitokado Homura và Yuteten Koharu hai người này hắn không coi ra gì. Lúc bên tấn công làng hay lúc Orochimaru tấn công làng đều không xuất hiện, chỉ biết trốn một chỗ ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Vậy mà trước mặt hắn dám lớn lối. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó một trận vô hình khí thế từ trên người Rosen bạo phái mà ra. Rác, rác, xung quanh sàn nhà chịu phải khủng bố khí thế mà bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Đây chính là Rosen năng lực mới Haosoku Haki, là 1 triệu người bên trong mới có một người vương tư chất. Đây là lúc Rosen còn ở Akame ga kêu thức tỉnh, lúc đầu chỉ là một chút cảm giác thôi nên hắn không quá để ý, nhưng sau khi có được Hashirama, Madara cùng với Long Mạch Chakra khiến hắn thực lực tăng mạnh nên hắn mới cảm giác được. mà theo thực lực tăng thêm hắn liền phát hiện Haosoku Haki cũng có thể tu luyện, đây là từ trong những tri thức mới xuất hiện mà hắn mới biết. Cảm nhận được trên người Uchiha Rosen toát ra khí thế đệ tam, bốn người không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Đệ tam và Danzo hai người đều là cường giả nên giai đoạn 1 Haosoku Haki không đối với bọn hắn có bao nhiêu áp lực. Nhưng còn Mitokado Homura và Yuteten Koharu hai người chỉ là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa đã bước qua tuổi trung niên nên khi chịu phải Haosoku Haki áp lực hai chân run lên. Cách chương.